Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, mở trứng a. Dùng miệng. Đây là một biện pháp tốt. 1000 giây mở ra thời gian. Giây thay đổi 500 giây. Thời gian tiết kiệm một nửa, cũng chính là còn lại 8 phút hơn. Trở về không điểm còn có 13 phút, có thể nói là dư xài. Thế nhưng, Lâm Diệp nhìn xem hồng bao hữu hiệu bộ vị, lại có chút xấu hổ. Thật phải dùng miệng đi. Đụng Uyển Thanh bụng a. Quay đầu nhìn lại ngủ say ở trong đồng Uyển Thanh. Lâm Diệp cố gắng trong lòng thuyết phục chính mình, dù sao Uyển Thanh đều đã ngủ, nhẹ khẽ đụng phải sẽ không có cảm giác. Mà lại, ta vừa không có cái gì ý xấu. Thật, ta chỉ là muốn đoạt một cái hồng bao mà thôi nha. Vượt qua tâm lý của mình chướng ngại, Lâm Diệp liền đem đụng vào hồng bao ngón tay cho thu hồi lại. Hồng bao mở ra thất bại. Bên tai nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp liền bắt đầu chậm rãi cúi người xuống. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không lại kéo đi xuống, cho dù là dùng miệng giảm phân nửa thời gian, cũng không kịp mở hồng bao. Mà lúc này, Đồng Uyển Thanh lại là toàn bộ thân thể đều căng thẳng. Làm Lâm Diệp ngón tay chạm đến nàng bụng thời điểm, nàng cơ hồ đều nhanh muốn hét dầm lên. Bị khác phái như thế đụng phải thân thể, cũng không phải cái gì đặc biệt tốt thể nghiệm. Đồng Uyển Thanh tuy là tín nhiệm Lâm Diệp, thế nhưng nàng nhẫn nại cũng là có hạn độ. Khi nàng đang chuẩn bị làm bộ ngủ muốn xoay người né tránh Lâm Diệp ngón tay thời điểm, Lâm Diệp lại vừa vặn cũng thu tay lại chỉ. A, có lẽ Lâm Diệp chẳng qua là không cẩn thận đụng phải bụng của ta. Hoặc là, cũng có thể là ta trên bụng có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Trong lòng, Đồng Uyển Thanh vẫn như cũ thuyết phục chính mình nói. Mà lại, mặc dù là mùa hè, bởi vì trong phòng mở ra điều hòa không khí, Đồng Uyển Thanh vẫn là che kín nhà khách một giường thật mỏng chăn mền. Bất quá vẫn là so sánh nóng, cho nên chăn mền kỳ thật liền là che kín trước ngực một khối nhỏ. Bụng phía dưới bộ phận tất cả đều là lộ ở bên ngoài. Đồng Uyển Thanh ăn mặc màu hồng phấn váy công chúa áo ngủ, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đó là thiếu nữ trên người đặc hữu hương thơm nha. Lâm Diệp tuyệt đối không phải là người như vậy. Tin tưởng vững chắc Lâm Diệp nhân phẩm, Đồng Uyển Thanh lần nữa ý đồ tại nội tâm thuyết phục chính mình. Thân thể cũng chậm tĩnh lại. Nhưng mà, đang ở Đồng Uyển Thanh thật vất vả lần nữa chậm tĩnh lại, trên bụng nhưng trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ a đi ra nhiệt khí. Trời ạ, đây là cái gì? Sẽ không? Chẳng lẽ là Lâm Diệp miệng tiến đến trên bụng của ta? Ngoặc kép, trong nháy mắt, Đồng Uyển Thanh liền xấu hổ giận dữ đến hận không thể lập tức đứng dậy. Nhưng mà Lâm Diệp cũng không có cho nàng thời gian phản ứng. Liền khe khẽ địa tướng thật dày cực nóng bờ môi đụng lên đi. Ba, Lâm Diệp bờ môi, chạm đến Đồng Uyển Thanh bụng nhỏ. Tuy là, có một tầng thật mỏng váy công chúa cách lấy, thế nhưng cái kia ôn nhuận xúc cảm, lại để cho Đồng Uyển Thanh trong nháy mắt cả người đầu đều là oanh một chút. Hoàn toàn mộng, nàng làm sao như vậy cùng nam sinh tiếp xúc thân mật qua a? Cho dù là chi mấy lần trước Lâm Diệp đụng phải nàng, cũng đều là lấy tay cách lấy tương đối dày quần áo nha. Trên thực tế đồng thời không có cảm giác gì, chẳng qua là xem ra cảm thấy có chút xấu hổ a. Nhưng bây giờ thì sao? Vạn vật im tiếng đêm, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Đồng Uyển Thanh cảm nhận được bụng dưới cái kia cỗ dị dạng ấm áp khí tức, căn bản là động cũng không dám động, liền có chút giống con mồi bị mãnh thú cho để mắt tới. Sợ bất kỳ đôi chút động tác đều sẽ đưa tới càng thêm sóng cuồng bổ nhào. Nhưng mà, đối ở hiện tại Lâm Diệp tới nói, lại là có chút kỳ diệu vô tận nha. Vì cầm tới đại hồng bao bên trong bảo bối, Lâm Diệp mới không thèm đếm xỉa. Thân tại Đồng Uyển Thanh trên bụng, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, hơi lạnh xúc cảm, tăng thêm cái này có tật giật mình tâm lý, đều để Lâm Diệp có một loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn tới. A, sơ ý một chút, nước bọt đều lưu một chút đi ra. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian hút trở về. Chấm ngoặc kép, Emma, hút không quay về, nhỏ lên đi. Chấm ngoặc kép, có chút buồn nôn nha. Sai lầm, sai lầm. May mắn Uyển Thanh hiện tại là ngủ. Không phải ta còn không xấu hổ chết. Ỷ vào may mắn vầng sáng thời gian vẫn còn. Lâm Diệp gọi là một cái phách lối nha. Gọi là một cái tùy ý làm bậy nha. Thế nhưng hắn làm sao biết. Đồng Uyển Thanh là thật đang vờ ngủ. Nơi này phát sinh tất cả mọi thứ. Nàng đều cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Cái này Lâm Diệp đến cùng muốn thế nào nha. Còn không đi ra. Đều mấy phần chuông. A, trên bụng làm sao cảm giác lành lạnh. Là nước bọt. Ai nha, Lâm Diệp sẽ không phải là thân lấy bụng của ta ngủ a. Hảo lúng túng, chấm ngoặc kép, bởi vì Lâm Diệp chẳng qua là khe khẽ hôn hít lấy Đồng Uyển Thanh bụng. Tiếp tục mấy phần chuông đều bất động tư thế, cũng không có bước kế tiếp quá phận động tác, cho nên Đồng Uyển Thanh cũng buông lỏng một hơi, đã có chút hưởng thụ lại có chút dày vò cái này toàn bộ quá trình. Thậm chí Đồng Uyển Thanh cái kia bị kích thích một chút nữ nhân mẫu tính. Đều muốn hảo hảo mở to mắt nhìn xem. Lâm Diệp chảy nước bọt là cái dạng gì đấy? 480 giây. 490 giây. 500 giây. Hồng bao thành công mở ra. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra một viên trứng sủng vật. Sắp để vào chủ ký sinh sủng vật không gian. Đinh. Trải qua hệ thống kiểm tra. Nhân vật chính cũng không có sủng vật không gian, cho nên hệ thống tự động làm chủ giác mở một cái cấp thấp không gian chữ vật. Trứng sủng vật đã trở thành để vào. Xin hỏi phải chăng mở ra sủng vật ấp trứng? Trứng sủng vật, ngọa tào, làm nửa ngày, mở ra trái trứng a. Lớn như vậy một cái. So đà điểu trứng cũng lớn hơn nhiều. Sẽ không phải là trong truyền thuyết trứng khủng long a. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp liền lập tức đứng dậy, chùi chùi nước bọt, nhìn xem sủng vật không gian ở trong cái kia giống trứng khủng long đồng dạng trứng sủng vật. Trong nháy mắt liền kích động lên, đương nhiên bắt đầu ấp trứng, sớm một chút ấp trứng đi ra, để cho ta ngó ngó đến cùng là cái gì sủng vật. Đinh, sủng vật đã bắt đầu ấp trứng, trước mắt ấp trứng tiến độ 0%. Dự tính tổng ấp trứng thời gian không biết. Mời chủ ký sinh cố gắng thu thập sủng vật ấp trứng cần có năng lượng. A, sủng vật ấp trứng còn cần năng lượng. Muốn năng lượng gì nha? Lâm Diệp lại tại trong đầu truy vấn hệ thống nói. Hệ thống, mời chủ ký sinh tự mình thăm dò. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, vậy ngươi cũng có thể nói cho ta biết. Đây là cái gì chủng loại trứng sủng vật a? Hệ thống. Mời chủ ký sinh tự mình thăm dò. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, xoa, tính, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Đứng vững thân thể, mở ra hồng bao về sau. Lâm Diệp tranh thủ thời gian hướng về phía Đồng Uyển Thanh nhìn một chút. Phát hiện nàng vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng điềm tĩnh nhắm mắt lại. Liền thật dài thư một hơi. Sau đó hướng về phía Đồng Uyển Thanh nhỏ giọng nói xin lỗi. Uyển Thanh. Thật thật xin lỗi, vừa rồi ta làm như vậy, là tình thế bất đắc dĩ, đồng thời không phải là muốn mạo phạm ngươi, mà là có nguyên nhân đặc biệt, xin ngươi tha thứ cho, tha thứ ta, Lâm Diệp tại hướng ta xin lỗi, vừa rồi làm như vậy, chỉ là thân bụng của ta a, nguyên nhân đặc biệt, chẳng lẽ nói, lại là cùng lần trước muốn đụng ngực ta trước quần áo đồng dạng. Không biết trong bụng của ta có cái gì bệnh a. Trong nháy mắt, Đồng Uyển Thanh cả người liền từ vừa rồi xấu hổ giận dữ trạng thái. Trở nên khẩn trương bất an. Lo lắng là không phải là của mình ổ bệnh vừa chuyển rời đến trong bụng đi. Dù sao, từ đầu đến cuối, Đồng Uyển Thanh đều tin tưởng Lâm Diệp là cái có năng lực đặc thù người. Là hắn trị tốt chính mình ung thư tiến vú. Cho nên... Nghe tới Lâm Diệp nói như thế thời điểm, liền không phải do nàng không khẩn trương như vậy hoài nghi. Bất quá lúc này, Lâm Diệp lại là ngồi trở lại trên giường của mình, nhìn chằm chằm sủng vật không gian viên kia trứng sủng vật nhìn bên trái một chút vừa nhìn xem. Nửa ngày, đến cùng cái này trứng cần ấp trứng năng lượng là cái gì đây? Nếu như biết rõ là cái gì chứng, nói không chừng liền dễ dàng nhiều. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một hồi lâu Lâm Diệp, thậm chí ngay cả hệ thống không điểm hồng bao nhật báo đều không rảnh đi xem. Công phu không phụ lòng người. Đang ngó chừng chứng sủng vật nhìn 8:07 giây vừa 1/3 giây sau. Lâm Diệp lệch ra đầu óc nhất truyền. Thầm nghĩ, ta mẹ nó không phải là có mắt kiếng nhìn thấu a. Dùng thấu thị công năng hướng về phía sủng vật này chứng xem xét. Nói không chừng liền có thể biết đây rốt cuộc là một cái gì chứng nha. Nói làm liền làm, dù sao mắt kiếng nhìn thấu sử dụng đại giới đối ở hiện tại Lâm Diệp tới nói. Đồng thời tính không cái gì, không phải liền là 1 phút đồng hồ một hệ thống tệ a. Ta có tiền, dùng đến lên, hệ thống, mở ra mắt kiếng nhìn thấu thị công năng. 1 phút đồng hồ, vừa mở ra thấu thị công năng, Lâm Diệp liền không kịp chờ đợi hướng về cái kia chứng sủng vật nhìn lại. Đến cùng này lại là một cái gì chứng đâu? Quả nhiên, thấu thị công năng dùng một lát, Lâm Diệp liền liếc nhìn chứng tình huống bên trong. Lúc này bị dọa đến một cái lảo đảo, nhịn không được ở trong lòng cả kinh nói. Ta cái lớn rãnh, lúc này thật là chơi lớn. Chấm ngoặc kép, canh thứ hai. Ban đêm vừa tới nhà, lái xe 10 mấy tiếng, trước viết lưỡng chương phát, ngày mai nhìn tình huống cố gắng nữa viết đi, sau đó sẽ vì ngày mùng 1 tháng 10 đại bạo phát làm chuẩn bị. Hy vọng mọi người lý giải, càng nhiều càng đẹp mắt chơi rất hay cố sự tình tiết. Lập tức liền điên cuồng hơn hiện ra, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.